Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, lệnh bài chi dụng. Diêm Băng nghe nói Huyết Khải lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này có chút cổ quái, mặc dù mặt ngoài thực lực chỉ có nhất trọng thiên, lại là có thể cùng ta. Không chờ hắn nói xong, Huyết Khải liền nhịn không được phình bụng cười to lên, nói ra, ha ha, đường đường ngũ trọng thiên cường giả, thần vương bảng xếp hạng thứ 70, lại bị một cái nho nhỏ nhất trọng thiên võ giả trọng thương. Việc này lan truyền ra ngoài, sợ là đều có thể đem người khác cười rơi răng hàm. Ngươi, Diêm Băng sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn có sát ý ngưng hiện ra. Ngươi cái gì ngươi? Huyết Khải tiếp tục châm chọc nói. Chờ rời đi Lôi Minh, ngươi thần vương bảng vị trí, sợ là liền sẽ xóa tên. Ha ha, cho dù là xóa tên, ngươi cũng vô pháp lại vinh thăng thứ 70. Diêm Băng trầm thấp quát. Ngươi xếp hạng sẽ chỉ một mực rơi xuống. Từ ta cướp đi ngươi xếp hạng bắt đầu, liền đã chú định. Huyết Khải nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên. Lúc trước hắn xếp hạng chính là thần vương bảng thứ 70. Chỉ bất quá tại một lần cùng Diêm Băng giao thủ ở trong bại trận, từ đó rơi xuống xếp hạng, cũng chính là từ cái kia bắt đầu. Hắn tính tình đại biến, giết chóc trở thành hắn duy nhất phát tiết phương thức. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, tuần tự lại có mấy vị mặt khác thần vương bảng người hướng hắn phát khởi khiêu chiến, dẫn đến nó xếp hạng một mực hạ thấp thứ 77, xuống chút nữa đều là thần vương tứ trọng thiên người. Những chuyện này liền như là sẹo cũ bị mở ra đồng dạng, thật sâu đau nhói Huyết Khải. Trong con mắt của hắn có sát ý lạnh như băng nổi lên, nhưng mà ngay tại hắn dự định động thủ thời điểm, cầm đầu Thẩm Hằng lại là nhàn nhạt nói ra, nhập truyền tống trận. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào tản mát ra trận pháp ba động vách tường bên cạnh. Theo sát lấy vung tay lên, có 5 mai lệnh bài nổi lên. Kẹt, trong vách tường bỗng nhiên có máy móc đồng dạng thanh âm truyền ra. Một cỗ hấp lực tác dụng tại 5 mai trên lệnh bài. Vũ mị lệnh bài chữ lôi nhanh chóng ảm đạm, hóa thành 5 đạo kỳ dị lôi đình, rót vào trong vách tường. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ truyền tống trận pháp ba động bỗng nhiên từ trong vách tường phun trào đi ra, đem Thẩm Hằng bao khỏa ở bên trong. Diêm Băng cùng Huyết Khải mặc dù có người ân oán, có thể kiên trì tình huống, nhưng cũng không dám tại tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Đầu tiên là e ngại Thẩm Hằng thực lực, cái thứ hai là sợ một bên nhìn chằm chằm Lôi Vĩ cùng Dương Trần. Lập tức, hai người thân hình lóe lên, đi vào Thẩm Hằng sau lưng. Vị kia còn sót lại tứ trọng thiên thần vương bảng người cũng là không dám thất lễ, muốn xông vào trận pháp ba động bên trong. Nhưng lại tại lúc này, Thẩm Hằng lại là lăng không đẩy ra một trường, nhàn nhạt nói ra, ngươi đã vô dụng. Cái kia tứ trọng thiên người biến sắc, không chờ kịp phản ứng, thân hình tựa như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, trong miệng càng có máu tươi phun ra. Thẩm Hằng, hắn gào thét một tiếng, có thể sóng âm không chờ triệt để khuếch tán ra đến. Thẩm Hằng ba người đã lóe lên ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên, lẩm bẩm, thần vương bảng tồn tại, quả nhiên đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Người tới, bắt lại, nghiêm hình bức cung. Lúc này, Lôi Vĩ khẽ quát một tiếng. Lúc này Lôi tộc người liền có người vọt tới đi ra, phóng tới tứ trọng thiên thần vương bảng người. Người sau thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, gầm nhẹ nói, lão tử cho dù chết cũng sẽ không rơi vào các ngươi đám phế vật này trong tay. Vừa dứt lời, khí tức trên thân người này bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Mấy vị kia vọt tới phụ cận lôi tộc người, biến sắc, vội vàng lui lại ra. Có thể đã chậm, chỉ nghe một tiếng oanh minh, toàn bộ thiền điện đều rung động không thôi. Tự Bảo, Dương Trần cùng Lôi Nhã, bởi vì là vừa mới bước vào thiền điện, cũng không tại Tự Bảo trùng kích phạm vi bên trong, ngược lại là không có quá nhiều ảnh hưởng. Có thể lôi tộc không ít đệ tử lại là bởi vậy rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Mấy vị kia ý đồ đến gần đệ tử, càng là thần hình câu diệt. Thấy vậy tình huống, Dương Trần nhịn không được than thở nói, đây cũng là chết có ý nghĩa. Lúc này, Lôi Nhã vội vàng cấp Lôi Vĩ dẫn tiến Dương Trần, nói, ca, vị này là Đan Viêm. Lôi Vĩ lại là nhìn cũng không nhìn Lôi Nhã một chút, mà là nhàn nhạt phân phó nói, Lôi Nhã, về đơn vị. Lôi Nhã nghe vậy, sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Lôi Vĩ, nói ra, ca, Đan Viêm vừa mới đã cứu ta, ngươi trước về đơn vị, ta sự tình cực kỳ trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Lôi Vĩ dự định Lôi Nhã lời nói, nói, Lôi Nhã nghe vậy, càng phát không hiểu Lôi Vĩ cách làm, liền hơi do dự, hay là nói với Dương Trần, Đan Viêm tiền bối, ngài chờ một lát, ta đi một chút liền về. Dương Trần nhẹ gật đầu, nhìn xem Lôi Nhã quay người, bỗng nhiên nhướng mày, lẩm bẩm, cái này Lôi Vĩ rõ ràng là đối với ta có địch ý. Ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Đối ta ân nhân cứu mạng, làm sao như lúc này mỏng? Lôi Nhã trở lại lôi tộc thiên nhân đội ngũ bên trong, nhịn không được chất vấn. Lôi Vĩ thì là hừ lạnh một tiếng, nói, hắn một cái nho nhỏ nhất trọng thiên tiểu tử, làm sao có thể đem ngươi từ trong tay Diêm Băng cứu? Trong này nhất định có kỳ quặc, nói không chừng là âm mưu quỷ kế của bọn hắn. Lôi Nhã vội vàng giải thích nói, ca, ta tận mắt nhìn thấy Đan Viêm phế bỏ Diêm Băng một cánh tay. Không có giả, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoan ngõ đã tường. Lôi Vĩ nói ra, tiểu tử này nếu có thể phế bỏ Diêm Băng một cánh tay, tự nhiên có thể tùy tiện kết quả Diêm Băng tính mệnh. Tại sao lại theo đuôi đến tận đây, còn không phải muốn lẫn vào đội ngũ chúng ta bên trong? Ca, ngươi càng nói càng thái quá. Lôi Nhã nhịn không được nói, muội muội, ngươi làm sao lại không thể tỉnh ngộ? Lôi Vĩ nhịn không được khẽ quát một tiếng, chung quanh lôi tộc người gặp chuyện cũng đều tán đồng Lôi Vĩ nói chuyện, nhao nhao thuyết phục Lôi Nhã tiểu thư, nghe Lôi Vĩ đội trưởng, việc này hoàn toàn chính xác 10 phần kỳ quặc, tiểu tử này thân phận quá khả nghi. Đám người tận tình khuyên bảo, bọn hắn vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không tin Dương Trần có thể cùng ngũ trọng thiên Diêm Băng chống lại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, cho nên bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là Dương Trần cùng Diêm Băng diễn một màn kịch, mục đích đúng là vì đem lôi tộc toàn quân bị diệt. Xa xa Dương Trần nghe nói những lời này, ngược lại là phốc phốc cười một tiếng. Lôi Vĩ thấy thế nhướng mày, lạnh lùng quát, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi rất có thể nghi thần nghi quỷ. Dương Trần nhún vai, nói ra, bất quá, ta cũng lý giải, dù sao các ngươi tổn thất nặng nề, hiện tại tất nhiên thảo mộc giai binh, sợ muốn chết. Lôi tộc đám người nghe chút, sắc mặt có chút biến hóa một chút, bọn hắn vừa mới gặp phải thần vương bảng đánh lén, nội tâm kỳ thật đã gần như sụp đổ, kém một chút liền tứ tán thoát đi. Dương Trần lời nói không thể nghi ngờ đâm trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Lôi Vĩ nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tự nhiên biết rõ việc này, nhưng là không muốn đề cập, sợ còn sót lại 1000 lôi tộc người không có đấu trí. Cho nên mới lợi dụng Dương Trần đến phân tán tầm mắt của mọi người. Đáng chết, Lôi Vĩ âm thầm cắn răng, sau đó khẽ quát một tiếng, nói bậy nói bạ, ta Lôi tộc há lại cho ngươi một cái nho nhỏ thần vương đến bình phán. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Dương Trần nghe vậy, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, thể nội tu vi lặng lẽ vận chuyển lên tới. Ngay lúc này, Lôi Nhã đột nhiên thân hình lóe lên, vọt thẳng ra Lôi tộc đội ngũ, đi vào song phương ở giữa. Quát, ca, nhanh thu hồi mệnh lệnh. Lôi Vĩ bất vi sở động, nói ra, ta muội muội này, sợ là bị ma quỷ ám ảnh. Các ngươi không cần để ý, nhanh chóng động thủ. Lôi Nhã thấy thế, cắn răng, trong lật tay lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén đến đối diện mi tâm của mình, nói, ca, ngươi như muốn bức tử ta, liền không cần thu hồi mệnh lệnh. Ngươi vì một ngoại nhân, cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta. Lôi Vĩ sắc mặt trầm xuống, song quyền nắm chặt lên. Hắn tại Lôi tộc bên trong, một mực có thụ kính ngưỡng, lại là không có dự liệu được, lại sẽ có người chống lại mệnh lệnh của hắn. Càng thêm không có dự liệu được, người này hay là thân muội muội của hắn. Đệ tử còn lại thấy thế, cũng không có trước tiên xông ra, mà là ánh mắt nhìn về phía Lôi Vĩ. Lôi Vĩ nghiến răng nghiến lợi, sau đó khoát tay chặn lại nói, trước hoàn thành nhiệm vụ, chờ thắng lợi trở về, lại đem nàng bắt hồi trong tộc tạ tội. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, liền có 5 mai lệnh bài tùy theo bắn về phía vách tường. Phiến tức ở giữa, trong vách tường tuôn ra trận pháp ba động, đem đến gần Lôi tộc một đoàn người bao khỏa ở bên trong. Lôi Nhã mắt thấy Lôi tộc đội ngũ rời đi, cả người bỗng nhiên như là quả bóng xì hơi, lập tức sụi lơ xuống dưới, nhịn không được lẩm bẩm nói ra, ta vậy mà công nhiên chống lại mệnh lệnh. Ở trong Lôi tộc, chống lại mệnh lệnh bực này đại sự, nhưng là muốn nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nàng thật sự có chút muốn không rõ đến, vì sao muốn vì một cái đan viêm làm đến bước này. Dương Trần thấy thế, thầm thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía vách tường, cau mày lên, lệnh bài trong tay của hắn, hết thảy chỉ có 4 mai mà thôi. Nhưng mở ra trong vách tường ẩn tàng truyền tống trận, lại là cần 5 mai. Việc này dù sao liên quan đến búp bê thân gia tính mệnh. Cho nên Dương Trần do dự một chút, hay là trong lật tay lấy ra một viên lệnh bài, mở miệng hỏi, ngươi có thể có loại lệnh bài này? Lôi Nhã quay đầu, nhìn về phía Dương Trần khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên thất thần. Loại kia cảm giác đã từng quen biết, tùy theo hiện lên ở trong lòng. Dương Trần gặp Lôi Nhã không nói lời nào, lần nữa mở miệng nói, tiến vào truyền tống trận đối với ta rất trọng yếu. Ngươi nếu là có lệnh bài này, ta có thể tốn giá cao mua sắm. Lôi Nhã lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, vô dụng, mở ra truyền tống trận này, ít nhất cần 5 mai lệnh bài. Ít nhất cần 5 mai, đây là ý gì? Dương Trần nhịn không được hỏi, nếu là lệnh bài đủ nhiều, liền có thể kích phát càng mạnh truyền tống trận, tự nhiên có thể truyền tống càng xa khoảng cách, 10 cái liền có thể trực tiếp đạt tới mục tiêu chỗ. Lôi Nhã giải thích nói, ta chỗ này có 4 mai, ngươi có thể có lệnh bài. Dương Trần mắt sáng lên, dứt khoát đem 4 mai lệnh bài đều đi ra. Lôi Nhã thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía cái kia 4 mai lệnh bài. Nhịn không được nói, ngươi lại có 4 mai. Lệnh bài này rất khó lấy được. Lôi tộc cũng là hao phí sức 9 châu hai hổ, mới lấy được 5 mai mà thôi. Có thể để Lôi Nhã tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần một người liền được 5 mai. Ta cái kia bị ma quỷ ám ảnh ca ca, còn cho rằng ngươi là gian tế, thật sự là buồn cười. Lôi Nhã tự giễu cười một tiếng, nếu là Dương Trần thật cùng thần vương bảng người cấu kết, làm sao có thể độc lưu bốn mai lệnh bài? Sau đó nàng trong đôi mắt hiện ra một vòng quang mang đến, nói ra, ta mặc dù không có lệnh bài, lại biết nơi nào có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.